Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Linh Hồn Tương Đương, chương 49, Úc Vãn Vãn nắm chặt trong tay Mục Sư Trượng, Bạch Mân Côi đã mở tiềm hành, Trích Thủ Trích Tinh Thần ngăn tại Úc Vãn Vãn phía trước, nắm trong tay lấy hắn cái kia thanh trường cung, mặc dù không nghĩ náo ra động tĩnh, nhưng là việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể khai chiến. Thanh Lang nhìn thật sâu ba người bọn họ một chút, cũng không có tiến công, mà là đột nhiên vỗ cánh mà lên xông phá nóc nhà không thấy bóng dáng. Chỉ có thể nghe được nó phẫn nộ tiếng giống. Nhanh, hẳn là Nam Cung Lưu Ngọc là mình đi Trích Thủ Trích Tinh Thần xem xét Thanh Lang hướng đi. Căn bản cũng không làm hắn nghĩ, mặc dù không biết Nam Cung Lưu Ngọc làm cái gì. Nhưng là Thanh Lang hôm nay là đã nhìn thấy bọn hắn. Bởi vì mị ma tòa thành tính đặc thù, Nam Cung Lưu Ngọc bọn hắn tối đa cũng liền lên đến 17 người. Đây là trừ bỏ Úc Vãn Vãn ba người bên ngoài tất cả đều tính đi vào. Nhưng là trên thực tế Trích Thủ Trích Tinh Thần cho rằng bọn họ đến chỉ có 4 đến 10 cái. Ba người bọn hắn đều tại Thanh Lang trước mặt Thanh Lang đều từ bỏ công kích. Có thể thấy được Nam Cung Lưu Ngọc nơi đó làm chuyện lớn gì. Mặc dù không biết bọn hắn liền mấy người muốn làm sao sau khi đi đường. Bất quá những này đều cùng Úc Vãn Vãn bọn hắn không quan hệ. Gặp Thanh Lang đi rồi, Úc Vãn Vãn vội vàng chạy đến bị nó ngăn trở trước cổng chính. Đẩy cửa ra, đi vào, bên trong chỉnh tề trưng bày từng dãy thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là từng đoàn màu lam trong suốt hình người. Có yên lặng ngồi ở cầu ngọn nguồn, có thi tại trong thủy tinh cầu lăn qua lộn lại động đậy. Úc Vãn Vãn loáng thoáng còn có thể nghe được bọn hắn nhỏ bé thanh âm đi, bọn họ là ai? Vào bằng cách nào, Thanh Lang thế mà không có ngăn đón sao? Uy, mau tỉnh lại a, có người xa lạ tiến đến rồi, còn có trực tiếp đụng vào thủy tinh cầu bên trên. Hai tay vịn cầu bích sợ hãi cầu khẩn, xin đạp nát những này thủy tinh cầu đi, thả ta ra ngoài, ta không muốn bị quan ở đây, xin đem ta đưa về nhà hương. Ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao, giết ta à? Giết ta đều đã chết, vì cái gì linh hồn còn muốn thụ tra tấn? Úc Vãn Vãn thậm chí thấy được rất nhiều không phải hình. Người linh hồn, có sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ. Có thánh khiết độc giác thú, còn có dung mạo tuyệt mỹ tinh linh, nhưng là đều không ngoại lệ đều là thần giới người. Tìm được Bạch Mân Côi tốc độ nhanh nhất, vội vàng lướt qua mấy hàng phàm linh hồn của con người. Rất nhanh đã tìm được Remy, kia là một cái nhìn chừng 20 tuổi thanh niên, dáng người cường tráng, dung mạo anh tuấn, nhìn chính là loại kia tiêu chuẩn nhân vật chính tướng mạo. Nhưng đáng tiếc không có cái kia nhân vật chính mệnh. Úc Vãn Vãn, ai bảo hiện tại lưu hành nhân vật phản diện ra nam thần đâu? Remy một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, bị thủy tinh cầu chấn động bừng tỉnh, nhìn thấy mấy cái này người xa lạ, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong mắt đột nhiên bộc phát ra hy vọng ánh sáng. Là Lisa để các ngươi tới cứu ta sao? Úc Vãn Vãn suy nghĩ một chút, cái kia chi chu nữ vương tựa như là gọi Lisa. Tha thứ qua đến thời gian quá dài, nàng lại là một mực chi chu nữ vương kêu. Không nhớ rõ nàng lúc đầu tên, đúng vậy, nàng ủy nhờ chúng ta đến ngươi tìm kiếm linh hồn, Remy đột nhiên lưu lại một nhóm nước mắt. Thanh âm bên trong bao hàm thâm tình, ta liền biết, ta Lisa sẽ không bỏ rơi ta, hắn quỳ xuống đến. Hôn lấy dưới chân thổ địa, thủy tinh cầu ngọn nguồn, thì thào nói. Ta tôn kính Michael đại nhân, cảm tạ ngươi ân trạch cùng Quang Huy, khiến cho ta rốt cục được cứu. Ngươi trung thành tín đồ đem tất cả tín ngưỡng đều cho ngươi, Úc Vãn Vãn. Thật xin lỗi, cứu ngươi không phải Michael đại nhân, mà là thờ phụng Lucifer đại nhân ta. Tốt, đi mau, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn cũng không nhìn sau lưng những cái kia nói chuyện linh hồn. Nhóm, trực tiếp đi hướng một bên đóng chặt cửa sổ. Bỗng nhiên một chút đẩy ra, bên ngoài hơi lạnh không khí truyền vào đến, nhưng là ngoài phòng không biết lúc nào, mặt trăng đã biến mất rồi, tối như mực một mảnh, tiếng âm nhạc cũng không thấy. Cả gian phòng lại đột nhiên một trận, bên trong căn phòng đèn treo lắc lư mấy lần, run rẩy chịu đựng, linh hồn nhóm thanh âm càng thêm nhọn một chút, líu díu xào thành một mảnh. Từ nơi này ra ngoài, vô luận Nam Cung Lưu Ngọc làm cái gì, đều không phải chúng ta lẫn vào lên, Trích Thủ Trích tinh thần tỉnh táo nói. Bạch Mân Côi gật gật đầu, cái thứ nhất xoay người nhảy ra đi, ta ở phía dưới tiếp lấy ngươi, Trích Thủ Trích tinh thần cũng nói một câu. Sông Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, sau đó nhảy ra ngoài, Úc Vãn Vãn mấy bước chạy đến bên cửa sổ, đột nhiên dừng lại, cắn răng, quay đầu lại, một cái thánh quang đạn chuẩn xác đánh trúng sâu trên đèn đã chặt đứt một nửa dây xích. To lớn đèn treo ầm vang nện xuống. Phía dưới thủy tinh cầu phá một mảng lớn, lấm ta lấm tấm màu lam linh hồn phiêu lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, bọn hắn giống như phát ra ánh sáng. Bất quá Úc Vãn Vãn đã nhìn không thấy, nàng tại đánh rớt đèn treo về sau liền lật ra cửa sổ. Hô hô gió thổi ở bên tai, không chờ cảm giác được, Trích Thủ Trích tinh thần liền tiếp nhận nàng, quay đầu nhìn lại. Toàn bộ tòa thành 4-5 tầng đỏ bừng một mảnh, Serena cưỡi đầu kia thanh lang, cầm trong tay trường kiếm, đằng đằng sát khí, nguyên bản thiên kiều bá mị mị ma nhóm lúc này từng cái mở ra phía sau to lớn ác ma cánh. Vây quanh ở giữa mấy người, Nam Cung Lưu Ngọc không thấy trước đó tiêu sái dáng vẻ. Trên thân áo giáp phá mấy chỗ, cầm trong tay đao cùng thuẫn, bên cạnh đi theo một cái pháp sư. Trong tay giơ một chi hỏa hồng pháp trượng, rõ ràng là sở trường tại hỏa diễm pháp sư con đường. Sau lưng còn đi theo hai cái mục sư cùng một cái thợ săn. Có hay không đạo tặc thấy không rõ Lamani, mị ma tộc trưởng Serena. Chúng ta là đại biểu Michael lớn ý nguyện của người mà đến. Mà ngươi không phân tốt xấu liền phải đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Ngươi là không có đem Michael đại nhân để vào mắt sao? Nam Cung Lưu Ngọc sau lưng một cái mục sư hô lớn. Michael, ngươi cùng một cái ma giới người nâng cao tinh thần giới. Đầu óc có bệnh, Serena hai tay ôm ngực, trên mặt châm chọc thần sắc cơ hồ yếu giật xuất lai. Lại nói các ngươi lén lút sờ lên lầu năm, nghĩ rút ra đạt ma Chris chi kiếm. Cũng không sợ nó treo ở ngươi đỉnh đầu, không biết lúc nào liền muốn ngươi mệnh, không cần nói nhiều. Kỳ thật ngày hôm nay ta chỉ là xác nhận một chút đạt ma Chris chi kiếm đúng là ngươi nơi này mà thôi. Mục đích của ta đã đạt đến, Serena tộc trưởng, Long Cung ít ngày nữa đem chính thức bái phỏng, Nam Cung Lưu Ngọc mỉm cười khoát khoát tay. Sau lưng bốn người không hẹn mà cùng tự sát. Nam Cung Lưu Ngọc cuối cùng hướng về phía Serena yêu nhã hành lễ. Sau đó áp đặt đoạn tâm mạch của mình, năm người thân ảnh hóa thành bạch quang biến mất, về sau Serena phản ứng Úc Vãn Vãn đã không thấy được. Nàng cưỡi tiểu bạch, đi theo Trích Thủ Trích tinh thần thân ảnh hướng dưới núi tiếp tục mà đi. Toàn bộ mị ma tòa thành biến mất ở sau lưng. Hết chương.